Chương 463, hiểu chuyện Thiên Thiến. Thiên Thiến túi đầu, tay nhỏ còn xoa xoa con mắt thút thít Lăng Vân giật mình, vội vàng ôm lấy nàng đứa nhỏ này nhịn không được, thấp giọng co quắp. Lăng Vân nghĩ không ra vì sao lại khóc đâu, nàng đều không có nói ra Thiên Thiến đừng khóc, bậy bạ lớn nhất không nhìn nổi nước mắt nhìn lấy Thiên Thiến thút thít, Lăng Vân tâm tình đều không tốt. Ba ba, Thiên Thiến không muốn thưởng Thiên Thiến ghé vào Lăng Vân trong ngực, ánh mắt vẫn là có nước mắt chảy đi ra. Bối bối còn tưởng rằng Thiên Thiến là trang đâu, bất quá càng ngày càng cảm thấy Thiên Thiến là thật khóc. Vì sao A lần trước không phải dùng chiêu này liền đi quỷ đảo, A lần này xoáy thúc thúc làm sao thông minh như vậy, nhất định phải Thiên Thiến muội muội nói ra, mới quyết định. Lăng Vân đột nhiên muốn biết tại sao, sờ sờ đầu của nàng mở miệng hỏi, có thể hay không nói cho bảy bạ vì cái gì lại không muốn rồi, có phải hay không sinh bảy bạ tức giận. Thiên Thiến lắc đầu, một mực nằm sấp, một hồi mở miệng trả lời, Thiên Thiến từ bỏ tiểu gia hỏa cảm thấy mình không nên làm như vậy, cái này là không đúng, luôn sách loại yêu cầu này. Có thể hay không thương tổn ba ba của nàng tâm, ha ha, Thiên Thiến hiểu chuyện nữa nha. Lăng Vân cảm thán một câu xoáy thật ra, bối bối cũng không cần bối bối, ánh mắt cũng phiếm hồng, tay nhỏ vò a vò. Cơ Vô Tuyết cầm lấy khăn giấy một bên giúp Thiên Thiến trà trà nước mắt trên mặt, tâm lý rất cảm giác khó chịu. Một hồi Thiên Thiến mãi thanh mãi khí nói, ba ba, Thiên Thiến yêu ngươi nha, ừm đâu, thật ngoan. Lăng Vân tâm lý vui vẻ không muốn không muốn, so vừa mới tâm tình càng mỹ lệ. Sau đó sờ sờ đầu của nàng nói, Thiên Thiến, lần này cần là ngươi thật cờ ơ mở tới đệ nhất, mặc kệ là bồi bối, vẫn là tiểu tuyết cờ ơ mở tới, ta đều đáp ứng các ngươi, không phải liền là đi vũ hồn đại lục mà ta khi nào sợ qua. Lăng Vân tối hôm qua nghe được Thiên Thiến nói chuyện hoang đường, trong miệng tàu nhào cái gì vũ hồn, thập yêu tinh, thì biết chắc là quỷ phu nhân nói cho các nàng biết. Cái này quỷ phu nhân nằm cũng trúng thương ba ba. Thiên Thiến trong nháy mắt cảm động lại ôm lấy Lăng Vân eo. Bối bối cùng Cơ Vô Tuyết một mặt kinh ngạc, hắn làm sao lại biết. Biết các nàng bí mật chỉ có lục hộ pháp, miệng đô đô, hoài nghi hắn cái này lục hộ pháp nằm cũng trúng thương tốt. Thiên Thiến, hôm nay ngươi ngay ở chỗ này chơi, các loại qua mấy ngày bảy bạ trở về, biết không, ba ba đi nơi nào ta cùng mụ mụ ngươi đi một chỗ, không thể mang ngươi, ngươi ngoan ngoãn a. Lạ thường chính là Thiên Thiến không nháo lấy cùng Lăng Vân. Lăng Vân đứng lên, đi đến. Cái kia vài cuốn sách cũng là giới thiệu đặc chủng binh như thế nào tại giã ngoại sinh tồn loại, đều là đơn giản, đằng sau có cơ bản phức tạp. Lăng Vân mỗi một vốn đơn giản điểm một cái, sau đó mang theo phát sáng ngón trỏ đi đến ba tên tiểu gia hỏa trước mặt, đè lại các nàng mi tâm. Ba tên tiểu gia hỏa miệng lại là thật to, nao tử một đống tin tức tràn vào tới. Đến mức vì sao không điểm phức tạp, Lăng Vân hy vọng lần này diễn tập quân sự các nàng có thế có trưởng thành, có thể làm được giản lược đơn hướng phức tạp nhảy vào. Tiểu Tuyết, thúc thúc không có vật gì cho ngươi, tấm bùa này chút thì mang cho ngươi lấy đi. Lăng Vân lấy ra một tấm gấp gọn lại phụ chú, xuyên tốt dây thừng, cẩn thận cho nàng mang trên cổ. Cảm ơn Cơ Vô Tuyết sờ sờ phụ chú, bắt tay một loại rét lạnh lạnh cảm giác, đeo lên trong nháy mắt cảm giác cũng là rất nhẹ nhàng khoan khoái. Lăng Vân mệnh lệnh lục hộ pháp không thể cho các nàng quá nói thêm bày ra, còn đem Thiên Thiến huyết long nguyên hạn chế, quỷ châu cũng tạm thời phong ấn nó hoạt động. Hai kiện thần khí va y kỹ năng, chỉ có ngắn ngủi phi hành cùng biến sắc, còn có cũng là va y bản thân bị động hộ thể. Dạ Phi lại ra lệnh thuộc hạ đem ba cái diễn tập quân sự cần có trang bị đều cầm tiến vào. Lăng Vân một vệt, cái này trang bị thì biến cùng đồ chơi một dạng nhẹ, tiểu bằng hưu hoàn toàn có thể cầm động. Ba tên tiểu gia hỏa đều tại chọn lựa lựa, đem những cái kia không cần, ném một bên không dễ nhìn cũng không muốn. Dạ Phi, diễn tập quân sự trước ngươi đi một chuyến. Đem cái này bốn thanh đao, thách ra thả. Trước mắt mọi người hiển hiện bốn thanh tinh xảo tiểu đao, bốn cái nhan sắc phân biệt là hắc, kim, đỏ, ngân. Dạ Phi trọng trọng gật đầu, một bên Long Hành Thiên đều muốn một thanh, hắn cũng là đơn giản cho rằng Minh Vương đồ vật đều không phải là đồ bỏ đi. Đáng tiếc hắn nghĩ sai, đây chính là phổ thông tiểu đao, cũng là chém sắt như chém bùn thôi, bình thường linh khí thì có thể làm được. Tại Lam Tinh có thể xương phía trên bảo đao, nhưng là phóng nhãn 12 vực cũng là đồ bỏ đi tồn tại. Long Hành Thiên kiến thức những cái kia linh khí, tiên khí loại, thế nhưng là cảm giác cũng là cái này tiểu đao đẹp mắt, còn có chuyện trọng yếu xuất từ Minh Vương chi thủ A Hoa thật xinh đẹp. Ba tên tiểu gia hỏa đều nhìn ngây người. Các ngươi ba cái phải nhớ kỹ, cờ ấp mở tới màu đen cũng là hạng 1, kim sắc người thứ 2. Màu đo người thứ 3, ngân sắc hạng 4. Nha, ba tên tiểu gia hỏa gật gật đầu, còn nhảy dựng lên đi bắt, coi là thật đây. Lăng Vân mấy cái sạm mặt lại, không phải như vậy cầm đi qua giải thích, lũ tiểu gia hỏa đều xấu hổ cúi đầu xuống, xấu hổ ba ba tiểu gia hỏa liếm liếm miệng, Lăng Vân liền biết, khẳng định là ăn. Không nói hai lời xuất ra 5 hộp Lăng Thị Vũ Nghiệp sữa bột đi ra, vẻ mặt thành thật dặn dò, tiết kiệm một chút, cái này không thu các ngươi tiền. Đằng sau Lăng Vân nói cái gì, đều không trọng yếu. Bưng lấy sữa bột cười ngây ngô đây. Các ngươi đều nhớ kỹ, cường giả phải hiểu được ngụy trang chính mình đều nói rõ ràng. Lăng Vân vẫn rất yên tâm, chớp mắt liền tại bọn hắn trước mặt biến mất. Báo cáo tiến đến báo cáo huấn luyện viên, tập hợp hoàn tất, chờ mệnh lệnh ra ngoài để bọn hắn chờ lấy Dạ Phi không ấm bất hòa trả lời. Sau đó trên mặt vẻ tươi cười, tiểu thư, cùng chúng ta ra ngoài đi, chuẩn bị bắt đầu chơi bên ngoài đám kia thản ở dê nha y con, là thời điểm đả kích bọn họ lòng tin, đều quá an nhàn. A ha Thiến Thiến bắn bắn cục cục, ánh mắt còn xám xịt chuyển. Mang theo ba cái vui vẻ lũ tiểu gia hỏa, Dạ Phi đi tới chỗ tập hợp, đối diện cũng là một mảnh rậm rạp lùng cây. Báo đội đội trưởng Lương Nhạc Thiên cũng không dám nhìn Dạ Phi bọn họ. Tổng huấn luyện viên tốt hai đội thẳng tắp dáng người, cùng nhau đối với Dạ Phi cúi chào. Dạ Phi gật đầu, không chút khách khí trả lời, đám danh con, các ngươi tốt dưới trận hoàn toàn yên tĩnh. Dạ Phi lần nữa gật đầu, tự hạn chế tính không tệ, sau đó vừa tiếp tục nói, trông thấy bên cạnh ta ba vị này tiểu bằng hữu không có thấy được mọi người chăm miệng một lời rất tốt, các ngươi không biết đi, vì cái gì đột nhiên muốn diễn tập quân sự dưới trận lại là hoàn toàn yên tĩnh, cái gọi là dưỡng nữ nhân giống như chăn heo, được thật tốt vòng, người thống binh này thì như là nuôi chó, gặp thời. Thường lôi ra đến chuồn mất một giải, các ngươi luôn tại một chỗ ở lại, dễ dàng nhàn hạ đoạn lạc, cho nên thường cách một đoạn thời gian, cũng phải làm cho các ngươi động đậy, miễn cho chó mập thành heo, một khi phải dùng. Lên không được lập tức, kéo không ra cung Dạ Phi, chữ chữ sâu sắc, mọi người tuy nhiên tức giận cái này ví von, nhưng là cũng cảm thấy rất có đạo lý.